Cặp song sinh siêu nghịch, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ bốn đứa nhóc đã học lớp 4, năm ông bà Hoàng yêu quý bốn đứa nhóc liền mua cho mỗi đứa một chiếc xe đạp để đi học như bao đứa trẻ khác. Thỏ con nhìn ra cửa sổ thấy bốn chiếc xe ở dưới sân, liền chạy lên phòng của đại thiếu gia. Cậu ơi, mau thức đi xem ông bà chủ mua gì kìa. Tao đang ngủ mà, giọng nói ngái ngủ của đại thiếu gia mà ngày nào cũng nghe nên rất quen thuộc. Cậu không thức em đi học với nhị thiếu gia và gấu con, bỏ cậu một mình. Mày làm người hầu kiểu gì vậy hả? Đại thiếu gia bật dậy la. Thỏ con kéo Tuấn Kiệt vào phòng tắm đánh răng, lau mặt. Bên cạnh phòng là phòng nhị thiếu gia, gấu con mỉm cười cầm bộ điều khiển giường mà bà chủ đưa ấn ngay nút màu xanh nước, lập tức hai bên thành giường đưa ra hai bàn tay đưa vào giữa giường ngay nhị thiếu gia và. A, nhột quá đi, tiếng nhị thiếu gia vang cả phòng. Cậu không thức em sẽ để nó cù lét cậu hoài. Gấu con nói đe dọa, thức rồi, a, nhột quá, nhị thiếu gia la, gấu con mỉm cười bấm ngay nút màu xanh lá. Tuấn Tú ngồi dậy uể oải đi vào nhà tắm. 5 phút sau, thỏ con mặc chiếc váy đồng phục màu xanh đậm có áo sơ mi phồng trông rất đáng yêu. Đại thiếu gia thì thật bảnh trai, mặc chiếc quần tây màu xanh đậm đeo dây nịch màu trắng bản lớn có chữ K ở giữa, chiếc áo sơ mi được bỏ vào quần đàng hoàng, cà vạt chỉnh tề, mặc thêm chiếc áo khoác vest, quả đúng trường hoàng tộc có khác rất là khác mọi trường, quần áo thì rất chi tiết, chỉ cần nhìn là biết trường hoàng tộc Royal. Thỏ con mỉm cười kéo cậu ra ngay sân, nhìn vào bốn chiếc xe đạp xinh xắn và thời trang. Gấu con cùng lúc đi xuống cùng nhị thiếu gia, đẹp quá ông bà chủ ơi. Thỏ con cười tươi, rất đẹp, gấu con mỉm cười, ba mẹ, chuyện này là sao? Tuấn Kiệt nhìn, hồi hè con đã có ý muốn mua mà đẹp chứ con yêu. Ông Hoàng nói, sao nhà có xe hơi không đi, mà mua xe đạp vừa tốn tiền mà tốn sức nữa vậy ba mẹ? Tuấn Tú uể oải, sao con làm biếng vậy? Bây giờ thì mau đi học đi nào? Bà Hoàng nói, thỏ con trèo lên xe, đôi tay cứ run run, đại thiếu gia nhìn mà phì cười kéo cô ra yên sau. Ba mẹ dẹp xe của thỏ con đi, con sẽ đèo nó đi học, khi rảnh sẽ tập cho nó chạy. Đại thiếu gia nói, cũng được. Tuấn Tú, con sao không chạy? Ông Hoàng hỏi, con không biết chạy, lỡ té sẽ làm cho làn da xinh đẹp của con xấu đi. Nhị thiếu gia nói, cậu lên đi, em sẽ đèo. Gấu con nói, cũng được. Tuấn Tú trèo lên xe cho gấu con đèo. Đại thiếu gia thất vọng, không ngờ cậu có thằng em vô dụng như vậy, đạp xe mà cũng không biết. Hai chiếc xe chạy dưới đường làm ai cũng nhìn. Cũng may là trường không xa nhà của hai vị thiếu gia cho lắm nên đỡ vất vả. Nhị thiếu gia vừa đặt chân vào sân thì có mấy học sinh nữ chạy tới bu quanh. Thỏ con đứng trước chỗ giữ xe đợi đại thiếu gia và gấu con ra. Đại thiếu gia, sao ngày nào em cũng thấy nhị thiếu gia nhận bánh kẹo cũng mấy bạn hết vậy, nhà cậu đâu có thiếu đồ ăn. Thỏ con chỉ tay vào nhị thiếu gia, hắn mê gái hơn mê đồ ăn mà. Gấu con nói, em ấy chỉ được mến mộ thôi. Được rồi, mày lên lớp nhớ học ngoan. Tuấn Kiệt xoa đầu thỏ con, tạm biệt cậu. Thỏ con vẫy tay, gấu con quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt hớn hở của ai đó đang ôm quả ái mộ về. Cho cô đó, Tuấn Tú nói, cậu thích thì ăn, không thì vứt, ăn nhiều bánh kẹo sẽ bị sâu răng đó. Gấu con kéo chị mình đi để ai đó bị bơ ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuấn Tú lắc đầu đi về lớp phân phát cho các chiến hữu đồng hương, cậu bước xuống ngay chỗ cạnh gấu con. Cái này ta mua cho cô, mau ăn đi. Nhị thiếu gia đưa thanh kẹo sô-cô-la trước mặt cô. Không thèm, gấu con nói. Vậy, thỏ con ta cho cô đó. Nhị thiếu gia mỉm cười nhìn thỏ con. Sao, dạ cảm ơn cậu. Gấu con em mau ăn đi chị cho em nè. Thỏ con đưa cho gấu con thanh kẹo. Cảm ơn chị, gấu con bóc vỏ kẹo ngồi ăn. Sao cô nói không thèm. Tuấn Tú trêu, của chị tôi khác của cậu. Gấu con nói, ngày nào chả vậy, mỗi lần thấy gấu con giận cậu liền lấy một thanh sô-cô-la đưa cô không nhận thì đưa cho thỏ con rồi cho cô. Mỉm cười ngồi xuống chỗ bên cạnh, cả lớp chú ý tiếng cô giáo chủ nhiệm la, tất cả nhìn lên bục giảng là hai cậu bé rất đáng yêu và bảnh trai. Gấu con đang ngồi thì bị Tuấn Tú trêu lấy viết chọc vào váy. Cậu điên hả, tiếng cô la, Ánh Nguyệt, em có ý kiến sao? Cô giáo chủ nhiệm nhìn, dạ, không ạ, gấu con ngồi xuống. Xin chào, tớ là Minh Khang, còn đây là anh họ tớ Huy Khánh. Minh Khang giới thiệu, thỏ con quay sang Lục Cặp lấy con thỏ bông ra trải chuốt. Minh Khang nhìn thấy cô liền chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, còn Huy Khánh được xếp ngồi bạn cạnh của gấu con. Thỏ con, xin chào, Minh Khang nói, chào bạn, sao bạn ở đây? Thỏ con ngây ngô, tớ chuyển lớp để học chung với cậu đó. Minh Khang nói hai má ửng hồng. Này, bạn Minh Khang có ý với chị tôi nhớ phải đăng ký trước đó, chị tôi rất nhiều người thích nha. Gấu con nói, Nè, sao gặp trai là tươm tướm vậy? Tuấn Tú hỏi, vậy sao cậu gặp gái là cười tươi như hoa? Gấu con nói, xin chào, bạn là Ánh Nguyệt đúng không? Huy Khánh nói, chào, bạn, gấu con nói, mình từ nước ngoài về nên chưa biết trường ra sao. Cậu có thể hướng dẫn cho tớ không? Huy Khánh nói, cũng được, gấu con gật đầu, cô, nhị thiếu gia tức nghẹn, trong trường là bình đẳng. Gấu con nói lẻ lưỡi trêu, nhị thiếu gia hận không thể véo cho khuôn mặt xinh xắn này sưng lên như con heo luôn. Huy Khánh nhìn Minh Khang nháy mắt, đúng như lời Minh Khang kể rằng có cặp song sinh rất thú vị. Nhìn cô chị có vẻ rất ngốc nghếch và ngây thơ thì ngược lại cô em gái rất xinh xắn và thông minh. Nhìn sang thấy cậu nhóc ngồi cạnh khẽ cười. Nụ cười ẩn ý của Huy Khánh đã bị ai đó bắt gặp, hai tay siết lại. Cách chương.